Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56, 56, chương 56 nàng ý đồ mắt không thấy tâm không phiền mà nhìn thẳng phía trước không để ý tới. Chính là không nghĩ tới, liền xem như tương đối xa xôi bệnh viện cửa bố cáo lan thượng. Đều bị ta tiêm không phải pua trang giấy dán đầy vây quanh. Hai gã hộ sĩ đang ở xé trong một đêm không thể hiểu được nhiều ra tới giấy. Xé phía trước còn không quên chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Này rốt cuộc là cái gì nha? Pua là cái thứ gì? Ai biết được, có lẽ là cái nào hành xử khác người học sinh cấp làm đi. Cái gì tiên phong nghệ thuật tiên phong văn học có phải hay không a? Ta thấy thế nào như là một cái xin lỗi, liền cái nào tiểu tử chọc bạn gái sinh khí, dán mấy thứ này, cầu tha thứ, người này cũng suy nghĩ nhiều quá, muốn thật là như vậy, này tiểu tử là có điểm ngu đần đi, ta nghe nói toàn bộ trường học đều dán đầy, lớn như vậy cái trường học, hắn này một đêm cũng chưa ngủ nha. Cảnh Nhu bước lên bệnh viện bậc thang, là kẻ điên à, Cảnh Nhu đi treo cái hào. Thỉnh bác sĩ thế nàng khai chút thường dùng thuốc trị cảm. Đi dược phòng dùng 15 khối ngũ giác lấy một đống dược. Ra tới bố cáo lan thượng dán giấy đã rửa sạch sạch sẽ. Nhưng Cảnh Nhu mơ hồ còn có thể thấy một lưu cột đèn đường cùng cột điện thượng dán giấy. Cảnh Nhu đem cặp sách bỏ vào xe đạp trong rổ. Giọng nói thực ngứa, nàng khụ hai tiếng, cuối cùng vẫn là từ trong bao lấy ra di động. Bắt đánh hoắc bắc thần điện thoại, đối thoại thực mau tiếp, nhưng khẩu khí không tính đỉnh hào. Uy, vài thứ kia, là ngươi dán, ta liền hỏi ngươi hiện tại tin hay không? Không tin, Cảnh Nhu đau đầu tăng lên, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần lại làm này đó chuyện nhàm chán. Ngươi cho ta chờ, nói xong hoắc bắc thần liền đem điện thoại cấp treo. Cảnh Nhu trừng mắt bị quải di động, mặc danh tới khí. Kẻ điên, nàng chửi nhỏ một câu, đưa điện thoại di động ném trở về cặp sách, hắn liền không biết cái gì là từ bỏ sao. Cảnh Nhu một đường dẫm lên xe đạp đi đệ nhất khu dạy học. Đi ngang qua vẫn cứ dán giấy từng cây lan trụ, mãn đầu óc đều là cái này dấu chấm hỏi. Đương nàng thấy bảo an đang ở xé khu dạy học trên cửa lớn dán 10 tới tờ giấy thời điểm. Cái này dấu chấm hỏi biến thành. Hắn thật là điên rồi sao? Đệ nhị tiết khóa là ở đệ nhất khu dạy học 305 phòng học thượng. Cái này phòng học đệ nhất tiết không có khóa. Bên trong chỉ có 2-3 cá nhân thượng tự học. Cảnh Nhu cũng vào phòng học tìm vị trí ngồi xuống. Một bên đọc sách một bên chờ thượng đệ nhị tiết khóa. Nhưng nửa ngày không phiên một tờ là được. Đệ nhất tiết khóa chung tan học khai hỏa sau. Đồng học lục tục mà đều tới. Tất cả đều ở thảo luận này như một đêm xuân phong lê hoa bạch dường như nhiều ra tới đồ vật. Cảnh Nhu yên lặng mà nghe được các loại suy đoán, thậm chí xuất hiện ngoại tinh nhân trò đùa dai phiên bản. Cũng là thực ý thức chảy, thân chiêu chiêu say rượu đau đầu, vẫn kiên cường mà cấp Cảnh Nhu giảng cái này bát quái. Các nàng ký túc xá đều nghe Cảnh Nhu giải thích quá pua cái này danh từ. Chỉ là không biết là ai dán ra kia tờ giấy. Cảnh Nhu chuyên chú mà nhìn chằm chằm trang sách, giống như bên trong có cái đại soái ca, cũng không ham thích đối thoại. Thân chiêu chiêu vì thế cấp mới nhậm chức bạn trai gọi điện thoại. Muốn hỏi một chút hắn có hay không cái gì tiểu đạo tin tức. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn đang ngủ, người không phải đệ nhị tiết cũng có khóa sao? Không thượng, vì cái gì, tối hôm qua thượng suốt đêm. Sẽ không đưa chúng ta trở về các ngươi lại đi uống rượu đi. A, hỏi Cảnh Nhu, thân chiêu chiêu hồ nghi mà nhìn về phía Cảnh Nhu. Cảnh Nhu làm bộ không nghe thấy. Ba đặc nhĩ giống như cực độ giấc ngủ không đủ. Thân chiêu chiêu nói với hắn không thú vị. Nói hai câu liền treo điện thoại. Sở trường khuỷu tay đỉnh đỉnh Cảnh Nhu. Người cùng ba đặc nhĩ có cái gì gian tình? Nói. Ha ha, Cảnh Nhu không hề linh hồn mà cười hai tiếng. Quan Trạch Nam trong mắt vừa chuyển, này đó giấy không phải là ba đặc nhĩ bọn họ ký túc xá. Đột nhiên di động tiếng chuông đánh gãy đối thoại, là Cảnh Nhu lấy ra tới vừa thấy, là Hoắc Bắc Thần, nàng quơ quơ di động, vẫn là tiếp, uy, ra tới, làm gì? Không có việc gì ta sẽ tìm ngươi sao? Ngoặc kép, ta muốn đi học này không còn không có đi học sao? Muốn ta đi 305 tiếp ngươi? Ngoặc kép, ngươi ở đâu? Phía sau sân tennis, Cảnh Nhu do dự một chút, lần trước bị hắn kéo đi kia địa phương, như thế nào, còn tưởng ta thân ngươi? Ban ngày ban mặt đừng tốt mộng được chưa? Cảnh Nhu, ngoặc kép, Cảnh Nhu nhìn xem thời gian, rời đi đi học còn có 15 phút, nàng chạy chậm xuống lầu, ra đệ nhất khu dạy học từ bồn hoa sau xuyên qua. Không bao lâu liền tới đến vây quanh công trình rào chắn sân tennis bên ngoài. Hoắc Bắc Thần ngồi ở một cây xanh hóa dưới tàng cây. Sắc mặt xem không rõ lắm, một người khác đối mặt Hoắc Bắc Thần câu lũ mà đứng. Như thế nào còn có một người? Cảnh Nhu khẽ nhíu mày, có điểm ngoài ý muốn. Nàng đến gần vừa thấy, người nọ thế nhưng là Hồ Nhân Nghĩa. Hơn nữa, vẫn là bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hướng trong lỗ mũi tắc khăn giấy cầm máu Hồ Nhân Nghĩa. Đang muốn lấy trong lỗ mũi khăn giấy Hồ Nhân Nghĩa quay đầu thấy Cảnh Nhu. Hoảng sợ, cái mũi đột nhiên vừa ra khí, mang huyết giấy đoàn trực tiếp bay đi ra ngoài nện ở mặt đất. Trường hợp có điểm buồn cười, nhưng không ai cười. Hồ, học trưởng, người như thế nào ở chỗ này? Cảnh Nhu nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái. Hoắc Bắc Thần cũng ngó nàng liếc mắt một cái. Học muội. Hồ Nhân Nghĩa xấu hổ mà nâng lên thanh thành một đoàn mắt. Muốn cười một cái, nhưng chạm vào chữ khóe miệng thương, lập tức biến thành nhe răng trợn mắt. Cười cái gì cười, lão tử kêu ngươi tới bán rẻ tiếng cười. Hoắc Bắc Thần duỗi chân dài đá Hồ Nhân Nghĩa một chân. Hồ Nhân Nghĩa ai ra mà kêu thảm thiết một tiếng. Cảnh Nhu chuyển hướng Hoắc Bắc Thần, ngươi kêu ta tới làm gì? Hoắc Bắc Thần ngẩng đầu, nhìn nàng há miệng thở dốc, rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Nhân Nghĩa, thô thanh nói, người nói. Hồ Nhân Nghĩa theo bản năng run lên, rõ ràng là bị đánh sợ. Hắn run rẩy nhìn về phía Cảnh Nhu, sụp mi thuận mắt mà nhẹ giọng nói, học muội, cái kia, Hoắc Bắc Thần, hắn thật không phải vua. Cảnh Nhu nhíu mày, học trưởng, Hoắc Bắc Thần uy hiếp ngươi. Hoắc Bắc Thần không thể tưởng tượng mà cười lạnh một tiếng. Không có, không có, Hồ Nhân Nghĩa cuống quýt xua tay. Hắn không có uy hiếp ta. Ta chính là tới thế hắn làm chứng. Người thế hắn làm cái gì chứng? Ta, Hồ Nhân Nghĩa ấp úng. Hoắc Bắc Thần không kiên nhẫn lại đá hắn một chân. Mau nói a, ta ngày đó cũng ở. Hoắc Bắc Thần tham gia tuyến tan học ngày đó ta cũng ở. Hồ Nhân Nghĩa vội vàng vàng nói, hắn tham gia khóa tuyến tan học. Cảnh Nhu mị mắt, liền một lần, Hoắc Bắc Thần cùng Hồ Nhân Nghĩa đồng thời phát ra tiếng. Hoắc Bắc Thần lại bị khí hô hô, giận chó đánh mèo Hồ Nhân Nghĩa, chạy nhanh nói xong, Hồ Nhân Nghĩa cũng hận không thể chạy nhanh nói xong đi bệnh viện băng bó. Hoắc Bắc Thần ngày đó là tham gia khóa tuyến tan học. Nhưng hắn ngày đó cũng đem đạo sư cấp đánh cho tàn phế. Cái gì? Hồ Nhân Nghĩa một nhắm mắt, nhanh chóng nói, ngày đó Hoắc Bắc Thần đi nghe giảng bài, nghe được một nửa, liền đạo sư nói nữ nhân phạm tiện là sủng vật thời điểm. Hắn liền dùng sức vỗ tay, cổ trưởng lúc sau liền lên đài, bắt lấy giảng bài đạo sư một đốn đánh tơi bời, nói giảng sư nói đều là chó má. Dám nói hắn bạn gái tiện, hắn là không muốn sống nữa. Sau lại, ai tiến lên khuyên can, tất cả đều bị hắn đánh một đốn. Hắn đem giảng sư đánh đến nửa chết nửa sống, còn uy hiếp hắn về sau không cần trở lên loại này khóa. Thượng một lần hắn đánh một lần, đúng rồi, hắn còn làm người đem tiền cho hắn lui về tới. Ta nói xong, Cảnh Nhu cổ quái mà nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần đứng lên, trên mặt có khả nghi đỏ ửng, hắn tránh đi Cảnh Nhu tầm mắt, thô thanh thô khí mà đối Hồ Nhân Nghĩa nói. Nói liền nói, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Hồ Nhân Nghĩa âm thầm kêu khổ, không nói ngại hắn không nói nói, nói lại ngại hắn nói nhiều. hắn như thế nào như vậy mệnh khổ? Hoắc Bác Thần thanh thanh giọng nói, xoay người sụ mặt đối mặt Cảnh Nhu, ngươi có nghe rõ không? Muốn hay không hắn nói tiếp một lần? Hắn, thật sự không phải, Cảnh Nhu tâm loạn như ma, ngươi không có gạt ta. Cảnh Nhu nột nột hỏi Hồ Nhân Nghĩa, ta nếu là lừa ngươi, ta đã bị thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Hồ Nhân Nghĩa đã phát độc thề. Hoắc Bác Thần xem Cảnh Nhu thần sắc thay đổi. Được rồi, ngươi có thể lăn. Hắn đem Hồ Nhân Nghĩa đương dùng một lần bộ đồ ăn. Dùng xong đã ném mân đi. Hồ Nhân Nghĩa cho dù có bất mãn, hắn cũng không dám biểu lộ một chút. Hoắc Bác Thần nắm tay hắn xem như chân chính đã lĩnh giáo rồi. Liền ở hắn không muốn cùng hắn tới thời điểm, mẹ nó cùng thiết giống nhau. Hắn xám xịt mà đi rồi. Hồ Nhân Nghĩa vừa đi, Hoắc Bác Thần cùng Cảnh Nhu mặt đối mặt. Hoắc Bác Thần cúi đầu nhìn chằm chằm Cảnh Nhu. Cảnh Nhu lại bỏ qua một bên tầm mắt. Sân tennis đột nhiên bắt đầu thi công. Ầm ầm ầm, máy móc thanh cơ hồ che khuất đi học tiếng chuông. Ta muốn đi đi học. Cảnh Nhu phải đi, bị Hoắc Bác Thần bắt được thủ đoạn. Nàng quay đầu, Hoắc Bác Thần môi dán ở nàng trên lỗ tai. Nặng nề nói, ta không tin cái này ta. Cảnh Nhu, không có thật truy lý do. Người mơ tưởng ném ra ta, nói xong. Hoắc Bác Thần buông lỏng tay ra. Cảnh Nhu nhấp môi, ngó hắn liếc mắt một cái. Bước ra đi nhanh bay nhanh mà đi rồi. Trở lại phòng học, cơ hồ mỗi tiết khóa đều sẽ điểm danh hiện đại Hán ngữ giảng sư đang ở trên đài điểm danh. Bạn cùng phòng nhóm thấy nàng trở về đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Nhu mới vừa ngồi xuống, liền điểm tới rồi nàng danh. Điểm xong danh sau, giảng sư bắt đầu đi học. Cảnh Nhu mở ra sách vở, chuyên tâm nghe giảng bài làm bút ký. Quan Trạch Nam làm động tác nhỏ, ở bàn hạ lặng lẽ hồi bằng hữu tin tức. Không cẩn thận chạm vào Cảnh Nhu một chút, Cảnh Nhu lấy lại tinh thần. Cúi đầu xem chính mình bút ký, mặt trên thình lình viết Hoắc Bác Thần, hiện đại Hán ngữ khóa giống như quá thật sự mau, chớp mắt tới rồi tan học thời gian, đại học không thể so cao trung, cơ bản không có dạy quá giờ, lão sư liền giữ lời nói một nửa, chuông tan học một vang, trên cơ bản là qua loa kết thúc xong việc. Cảnh Nhu cùng bạn cùng phòng nhóm cùng xuống lầu, ra khu dạy học đại môn khi, Hoắc Bác Thần cắm túi tiền, đứng ở dưới bậc thang chỗ cũ. Hắn vốn chính là cái bắt mắt người, trừ bỏ nghe nhầm đồn bậy càng thêm hung tàn tính cách. Hắn nhan tuyệt đối là giáo thảo cấp bậc. Hắn mỗi lần chờ Cảnh Nhu thời điểm, luôn có rất nhiều người trộm vây xem. Chỉ cần có cái mấy ngày không phát hiện người, các loại hai người chia tay nghe đồn liền ra tới. Tất cả mọi người đều đang xem Hoắc Bác Thần. Nhưng Hoắc Bác Thần chỉ nhìn thấy Cảnh Nhu, hắn một bàn tay từ trong túi rút ra, đem Cảnh Nhu tay một sát, lôi kéo nàng trực tiếp hướng ngừng ở ven đường xe máy phương hướng đi. Cảnh Nhu thế nhưng không có giãy giụa, từ hắn nắm đi rồi. 616 tam tỷ muội trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ ở tại chỗ. Tình huống như thế nào? Bọn họ khi nào lại hòa hảo? Hết chương.